Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, Tịnh Liên yêu thánh. Tiêu Chiến thúc thúc, ngươi, Huân Nhi đứng Tiêu Chiến bên người, đã nhận ra Tiêu Chiến hơi thở biến hóa, nhất thời nghi ngờ không thôi, ở cảm nhận của nàng bên trong. Trong giây lát này Tiêu Chiến khí tức trở nên cực đoan mạnh mẽ cùng khủng bố. Giống như là nàng đối mặt cha của chính mình giống như vậy. Phải biết cha của nàng Cổ Nguyên chính là đại lục hoàn toàn xứng đáng cường giả tối đỉnh. Luyện thiên cổ trận, luyện cho ta. Tịnh Liên yêu hỏa nhìn mọi người. Âm thanh lạnh lùng vang vọng. Tiếp theo xiếp, ngọn lửa màu nhũ bạch bạo phát. Hai cái đại trận một trên một dưới đem mọi người cho bao phủ. Chúng nó giống như hai cái ma bàn. Cối xay, kinh khủng nhiệt độ cao bạo phát. Muốn đem bên trong tất cả mọi người đều đốt vì là than cho. Luyện hóa sạch sẽ, ý thức được sự tình nghiêm túc tính. Dù cho lúc trước ở Thanh Ngưu Mục Đồng trong tay ăn quả đắng. Nhưng giờ khắc này, hồn ma lão nhân cũng là không thể không thả xuống ân oán. Nhìn Thanh Ngưu Mục Đồng nói, liên thủ làm sao, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của hắn. Thanh Ngưu Mục Đồng không chần chờ quá lâu, liền gật gật đầu, được. Hai người đồng thời bay ra, một trên một dưới, cộng đồng ngăn cản luyện thiên cổ trận hợp lại, ngăn cản đại trận lực lượng. Nhưng mà luyện thiên cổ trận thực sự quá mạnh mẽ, chính là Tịnh Liên yêu thánh vì phong ấn Tịnh Liên yêu hỏa bày ra đại trận. Tịnh Liên yêu thánh chính là hoàn toàn xứng đáng đấu thánh cường giả tối đỉnh. Cự ly đấu đế, chỉ có cách xa một bước, hắn bày ra đại trận, há lại là một tên ngũ tinh hậu kỳ, một tên lục tinh đấu thánh là có thể ngăn cản, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. Tịnh Liên yêu thánh khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Tiếp theo xiếp, luyện thiên cổ trận khủng bố lực lượng lần thứ hai bạo phát. Hai đạo đầy cổ trận bóng người đồng thời bị đánh bay. Thanh Ngưu Mục Đồng cùng hồn ma lão nhân lúc này bị thương không nhẹ. Làm sao bây giờ? Lẽ nào sẽ chết ở đây hay sao? Ta không muốn chết a. Rất nhiều người mắt thấy giữa trường mạnh nhất hai người đều không thể ngăn trở luyện thiên cổ trận, dồn dập kinh hô lên. Bọn họ mặt lộ vẻ hoảng sợ tâm ý, trở nên nôn nóng bất an. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiêu Thần, Tử Nhiên mấy người cũng chuẩn bị ra tay, không hề bảo tồn thực lực. Dù sao, nếu thật sự đợi được luyện thiên cổ trận hạ xuống, bọn họ cũng không thể có thể may mắn thoát khỏi với loạn. Nhưng vào lúc này, bọn họ nhìn thấy Tiêu Chiến chủ động bước đi ra ngoài. Tiêu Thần chuẩn bị cùng Tiêu Chiến một đạo kề vai chiến đấu. Dù sao bây giờ Tiêu Chiến chính là Tiêu tộc cuối cùng huyết mạch kế thừa người. Hắn làm Tiêu tộc tiền bối, về tình về lý, cũng phải bảo vệ hắn chu toàn. Bỗng nhiên, ở Tiêu Chiến bên ngoài thân, một tầng quang hiện lên, cuối cùng biến ảo ra một đạo có chút hư huyễn bóng người. Hắn và Tiêu Chiến nằm ở nửa tầng điệp trạng thái, có vẻ hơi quỷ dị, mà để mọi người càng thêm khiếp sợ vẫn là đạo này bóng người dáng vẻ. Hắn và bầu trời Tịnh Liên yêu hỏa biến thành áo bào trắng thanh niên giống nhau như đúc. Tịnh Liên yêu hỏa, có người lúc này kinh ngạc thốt lên. Thanh Ngưu Mục Đồng cũng là nhìn đạo này bóng người. Hắn cảm nhận được đạo này hư huyễn bóng người tỏa ra mạnh mẽ khí tức. Không đúng, là Tịnh Liên yêu thánh. Tịnh Liên yêu thánh, hồn ma lão nhân cũng là ánh mắt lấp lóe, nhìn chòng chọc vào Tiêu Chiến, đi qua hồn diệt sinh nhắc nhở. Hắn đã biết người này là Tiêu tộc người. Tiêu tộc thời gian qua đi ngàn năm, dĩ nhiên lại hiện ra một tên đấu thánh cường giả, thật sự là làm người khiếp sợ. Có điều chân chính khiến cho hắn khiếp sợ hay là đối phương tại sao lại nắm giữ Tịnh Liên yêu thánh lực lượng, hẳn là này cổ đồ nguyên nhân. Dược Trần nhìn nằm ở quỷ dị trạng thái Tiêu Chiến, suy đoán nguyên nhân, cổ đồ, Huân Nhi đẳng nhân cũng không biết Tiêu Chiến thu thập Tịnh Liên yêu hỏa cổ đồ chuyện. Nhất thời có chút ngạc nhiên, Dược Trần chợt liền giải thích một phen. Huân Nhi biết được nguyên do sau, lại có chút lo lắng nhìn Tiêu Chiến, cũng không biết như vậy đối với Tiêu Chiến thúc thúc là tốt hay xấu. Nàng tự nhiên có thể đoán được Tịnh Liên yêu thánh sẽ hiện thân là bởi vì Tiêu Chiến lúc trước câu nói kia, nhưng Tịnh Liên yêu thánh dù sao cũng là viễn cổ cường giả, cũng không ai biết hắn là thật là xấu, đặc biệt là hắn tên gọi bên trong càng là dẫn theo một yêu chữ, vô thường thì lại yêu, mang ý nghĩa Tịnh Liên yêu thánh là một hỉ nộ vô thường người. Tịnh Liên yêu thánh làm sao có khả năng, ngươi làm sao có khả năng còn sống? Ở Tiêu Chiến xuất hiện tại mọi người tầm nhìn bên trong sau, hắn cũng là bị Tịnh Liên yêu hỏa cho chú ý tới. Hắn nhìn bao phủ ở Tiêu Chiến bên ngoài thân bóng mờ, khuôn mặt ngơ ngác, lộ ra vẻ khó tin. Mấy ngàn năm phong ấn, xem ra vẫn không thể san bằng ngươi trong lòng thô bạo. Tiêu Chiến nhìn kỹ lấy Tịnh Liên yêu hỏa, một đạo chợt xa chợt gần nhàn nhạt âm thanh chậm rãi từ trong miệng truyền ra, cuối cùng vang vọng ở mảnh này trong thiên địa, trong lúc mơ hồ tiết lộ ra một loại lệnh thiên địa run rẩy giống như uy thế. Vô liêm sỉ, Tịnh Liên yêu thánh, ngươi vong ân phụ nghĩa khốn nạn, không có ta ngươi có thể đạt được như vậy thành tựu. Ta giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi cuối cùng nhưng đem ta phong ấn. Ha ha, đáng đời ngươi cuối cùng bị phản phệ mà chết. Tịnh Liên yêu hỏa đầy mặt dữ tợn nhìn Tiêu Chiến, điên cuồng cười nói, dáng dấp như vậy phảng phất là phải đem trong lòng ngập trời sự thù hận hết mức trút xuống mà ra. Ngươi biết cái này giống như thô bạo, ta cũng có trách nhiệm, nhưng yêu hỏa lực phá hoại quá lớn, nếu là tùy ý ngươi tự do rời đi, trong thiên địa sẽ là một hồi đại tai nạn. Tiêu Chiến chậm rãi lắc đầu, nói, hừ, một đạo tàn tượng cũng dám ở trước mặt của ta ngông cuồng, ngươi còn tưởng rằng ngươi là năm đó này quát tháo phong vân Tịnh Liên yêu thánh hay sao? Tịnh Liên yêu hỏa oán hận nhìn Tiêu Chiến, thủ ấn đột nhiên biến đổi, trong thiên địa này hai phe lớn vô cùng hỏa trận lần thứ hai xoay tròn. Đại trận này năm đó từ ngươi tự mình thiết, hôm nay liền cho ngươi cũng nếm thử sự lợi hại của nó. Lút, tiếng nói vừa dứt, Tịnh Liên yêu hỏa đột nhiên gầm lên một tiếng, chỉ thấy được hai đạo ẩn chứa sức mạnh hủy diệt cột sáng lần thứ hai tự thiên địa hai trong trận bắn mạnh mà ra. Sau đó nhanh như tia chớp, rất đúng Tiêu Chiến vị trí vọt tới. Nhìn thấy Tịnh Liên yêu hỏa lần thứ hai triển khai đại trận lực lượng, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Nếu là tùy ý này cột sáng bắn chúng, bọn họ nơi này có thể sống sót người, chỉ sợ sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Xèo, nhìn này dường như lưu tinh xẹt qua phía chân trời giống như cột sáng. Tiêu Chiến cũng là chậm rãi giơ ngón tay lên, hơi điểm nhẹ, định, nương theo lấy này bình thản thanh âm của hạ xuống. Này sắp bắn trúng bọn họ hai tia sáng trụ, nhất thời đột nhiên đọng lại hạ xuống. Luyện thiên cổ trận là do ta sáng chế, nếu bàn về đối với nó tìm hiểu trình độ, ngươi không bằng ta. Tiêu Chiến trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Vô liêm sỉ, nhìn thấy tình cảnh này, Tịnh Liên yêu hỏa cũng là không nhịn được tức giận mắng một tiếng. Nhưng mà tiếng mắng vừa hạ xuống, hắn nhưng là sắc mặt kịch biến, phát hiện hắn đối với đại trận nắm quyền trong tay lại ở từ từ biến mất. Tịnh Liên yêu thánh, ta với ngươi liều mạng. Ý thức được Tịnh Liên yêu thánh đã làm những gì, Tịnh Liên yêu hỏa lúc này gầm lên, ầm ầm ầm. Bên trong đất trời, hai phe to lớn hỏa trận vào thời khắc này kịch liệt run rẩy lên. Tầng cuối cùng, tầng ngọn lửa màu nhũ bạch đột nhiên từ đại trận bên trong bắn ra, hết mức cướp tiến vào Tịnh Liên yêu hỏa trong thân thể. mà nương theo lấy những ngọn lửa này vào cơ thể. Tịnh Liên yêu hỏa cũng là triệt triệt để mất đi đối với luyện thiên cổ trận khống chế. Tiếp theo xiếp, sức mạnh kinh khủng từ Tịnh Liên yêu hỏa trong cơ thể bộc phát ra. Yêu hỏa, diệt thế, Tịnh Liên yêu hỏa thân thể lúc này không còn tồn tại nữa. Trực tiếp muốn nổ tung lên, biến thành kinh khủng bạch sắc hỏa diễm, giống như phiến biển lửa giống như vậy, hướng về bốn phía bao phủ mà ra. Kinh khủng nhiệt độ cao, đem chỗ đi qua tất cả sự vật tất cả đều hóa thành than cho. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.